Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 100, nghỉ thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chí Viễn dựa vào giường, gương mặt thoải mái. Anh thở dốc khẽ cười nói. Đêm tân hôn hôm đó không phải em còn nói anh nhanh sao? Ôn Như Ý bỗng chốc nghẹn họng. Hình như nhất thời không có lời nào phản bác anh được. Cô chỉ thở hồng hộc duỗi tay ra. Tay em không cử động được nữa. Anh xoa bóp cho em đi. Nếu không ngày mai em không làm việc được. Khóe miệng Tần Chí Viễn mỉm cười. Cuối cùng cũng cảm thấy mình đã lấy lại được một ván. Anh vui vẻ một tay ôm lấy cánh tay cô. Tay kia nhẹ nhàng ấn xuống để cơ bắp của cô thả lỏng. Không sao. Trưa mai anh về tiếp tục trồng rau. Tiện thể mang cơm về cho em. Ôn Như Ý lập tức cảnh giác. Cảnh cáo anh. Em nói cho anh biết. Chỉ một lần này thôi. Anh đừng muốn tiếp tục lấy chút ơn huệ đó để mua chuộc em. Tần Chí Viễn, não cô chuyển động nhanh thật. Ngày hôm sau Tần Chí Viễn đi làm với tinh thần phấn chấn. Tâm trạng anh rất tốt. Buổi sáng lúc tập thể dục, vậy mà bất ngờ không luyện tập thêm. Còn cho mọi người nghỉ ngơi thêm 10 phút. Đám đàn ông thô lỗ đó giật mình trước sự dịu dàng đột ngột của anh. Sau lưng còn bàn tán xôn xao có phải anh định tung chiêu gì đó ra không? Kết quả sau một buổi sáng, không giống như những gì họ tưởng tượng. Tần Chí Viễn không tung chiêu gì cả. Đến lúc phát cơm, anh lại đến nhà ăn lấy cơm như thường lệ. Kết quả giữa đường gặp Giang Vĩnh Quân. Giang Vĩnh Quân nghe nói cuộc sống hôn nhân của anh mấy hôm nay luôn chạy đến nhà ăn, không kìm được hỏi. Sao cậu còn phải đến nhà ăn? Vợ cậu không nấu bữa trưa cho cậu sao? Tần Chí Viễn hắng giọng nói. Cô ấy mới lên đảo, vẫn chưa thích ứng, hôm nay nghỉ ngơi thêm. Giang Vĩnh Quân nghe vậy nhìn anh mà không kìm được cười, nói. Xem ra cậu lập gia đình rồi đúng là có khác. Biết phải quan tâm người rồi, thêm một chút tình người. Tần Chí Viễn ho nhẹ một tiếng, nói cái gì vậy chứ? Đó là vợ của tôi không quan tâm cô ấy thì ai quan tâm cô ấy? Giang Vĩnh Quân vô tình lườm mắt một cái, thế để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe, tôi còn đợi ăn mừng nhà mới của hai người nữa đấy. Khóe môi Tần Chí Viễn giật giật, xem ra chuyện này nhất định không thoát nổi rồi. Anh về đến nhà, rất nhanh bàn bạc với Ôn Như Ý về chuyện này. Tối hôm trước Ôn Như Ý đã nghĩ đến vấn đề này, chỉ có điều lúc đó nói đến chuyện công việc mà quên mất chuyện này. Bây giờ nghe anh nói vậy, cô nói. Thế thì ngày mai đi, mời ai do anh quyết định, anh hỏi họ thích ăn gì, để em cũng dễ chuẩn bị. Tần Chí Viễn không định mời quá nhiều, nếu không sẽ bận C, H, E, T đi được, mà một vài người có quan hệ tốt với anh, cơ bản anh cũng biết khẩu vị của họ. Cứ nấu đồ ăn nhà làm. Chúng ta nấu món gì họ ăn món đó, đừng bỏ quá nhiều ớt là được. Chuyện ăn mừng nhà mới cứ quyết định như vậy, buổi chiều sau khi làm xong chút việc ở vườn rau, Ôn Như Ý còn đến tìm Kim Quế Hoa tìm hiểu họ thường nấu những món gì trong tiệc ăn mừng nhà mới. Kim Quế Hoa vừa nghe cô nói muốn nấu ăn, mắt cô ấy mở to ra. Em còn biết nấu cơm à, thế tại sao mấy ngày hôm nay hai người cứ ăn cơm tiệm vậy? Ôn Như Ý nghe thấy lời này cảm thấy có chút không ổn. Xem ra hai ngày nay họ cứ ăn cơm ở nhà ăn khiến Kim Quế Hoa hiểu lầm. Ngày mai cô phải trổ tài đàng hoàng. Cô vội vàng giải thích. Em vẫn luôn biết nấu ăn mà. Chỉ là hai ngày hôm nay em đến tháng. Lười làm việc mà thôi. Thì ra là như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Quế Hoa cười nói. Cũng không trách cô ấy nói như vậy. Từ sau khi Tần Chí Viễn bọn họ dọn đến khu ký túc xá gia đình ở. Đám người trong khu ký túc xá mấy ngày nay cũng âm thầm quan sát động tĩnh của nhà họ Tần. Điều đầu tiên họ chú ý đến đương nhiên là Tần Chí Viễn ra vào rồi. Một người đàn ông cao lớn anh tuấn như vậy, mỗi sáng vừa thức dậy là đi mua đồ ăn sáng cho vợ, buổi trưa lại đúng giờ về đưa cơm cho vợ, kết quả buổi tối còn phải về cùng nấu cơm với vợ, đúng là người đàn ông của gia đình. Ngoài những điều này ra, công việc ở vườn rau cũng một tay anh làm hết. Còn Ôn Như Ý hình như ở nhà không làm gì cả, hình như cũng không biết làm gì, lúc mọi người trò chuyện đều nhắc đến, Kim Quế Hoa cũng chưa thấy Ôn Như Ý làm việc gì, cho nên hiểu lầm như vậy. Cách chương.